Bá chủ thiên hạ phong thần, chương 639, không biết lôi đình quyền trượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, bất quá ta không dành về luyện khí, cần tìm chuyên gia nhờ tư vấn. Lạc Nam cười khổ gật đầu. Kim Nhi cũng đã từng nói chỉ có mỗi thiên lôi thạch không đủ dùng. Bất quá những nguyên liệu nàng gợi ý tìm thêm Lạc Nam đều không mua được từ cửa hàng may mắn. Chỉ có cách đến ải nhân tộc tìm nguyên liệu luôn. Cơ Nhã trầm ngâm, nàng cũng không dành về luyện khí đấy. Không biết lôi đình quyền trượng trong miệng các vị thuộc đẳng cấp gì. Âm thanh êm tai vang lên. Ái Tâm từ bao giờ đã đến từ phía sau. Đám đồng bạn của nàng cũng đã phân tán trên đảo. Mỗi người đều tìm đến gặp luyện khí sư riêng. Bọn họ chỉ tình cờ đồng hành lúc đầu mà thôi. Nàng hiểu về luyện khí sao? Lạc Nam ánh mắt sáng lên. Hiểu biết một chút. Ái Tâm thản nhiên thừa nhận. Không tệ, lôi đình quyền trượng của ta thuộc thiên cấp. Nàng có ý kiến gì không? Nói xong, Lạc Nam từ nhẫn chữ vật lấy ra thanh quyền trượng đã gảy. Thứ này sao? Ái Tâm cau mày, nàng khó hiểu vì sao một kẻ giàu có như Lạc Nam lại đi sửa chữa hàng này lên làm gì? Trực tiếp mua hàng cấp cao hơn xài không tốt hơn sao? Như nhận ra thắc mắc của Ái Tâm, Lạc Nam ánh mắt đầy vẻ tưởng niệm cười cười. Nó là vật kỷ niệm giữa ta và thê tử, không thể vứt bỏ được. Ái Tâm nghe vậy trong mắt lóe lên dị sắc. Theo như nàng biết thì vị tỷ tỷ đi bên cạnh nam nhân này không có lôi thuộc tính. Nói cách khác hắn không chỉ có một thê tử, lại nhìn dáng vẻ hạnh phúc của Cơ Nhã như không có gì là ghen tuông. Ái Âm cảm thấy cạn lời. Bất quá đối với tình cảm chân thành của phu thê Lạc Nam có một chút cảm động. Môi đỏ giải thích nói, từ thiên kép nang lên tận linh cấp. So với việc luyện chế một linh cấp mới còn khó hơn. Nguyên liệu cũng rất khó tìm. Toàn bộ ái nhân đảo chỉ sợ duy nhất một người có thể làm được. Tộc trưởng sao? Lạc Nam cùng Cơ Nhã đồng thanh hỏi. Thuật luyện khí của tộc trưởng ải nhân tộc nổi danh toàn thiên hạ. Theo lời nói của Ái Tâm không khó đoán được. Không sai, bất quá chỉ sợ hơi khó khăn. Ái Tâm gật đầu có chút chần chờ nói. Lạc Nam hơi cau mày hỏi. Không biết tộc trưởng ải nhân tộc có yêu cầu gì khác biệt hay sao? Muốn tộc trưởng một tộc đứng ra luyện khí thay các vị. Phải có thứ gì đó làm hắn hứng thú. Tiền tài có nhiều cũng vô dụng. Ái Tâm mềm giọng nói. Trong lời nói có một chút áy náy. Không biết Ái Tâm tiểu thư đến ai nhân tộc làm gì? Có quen biết thế nào với ải nhân tộc? Cơ Nhã mỉm cười hỏi. Những thông tin của thiếu nữ này cung cấp không đơn giản chút nào. Khiến nàng có chút tò mò về thân phận đối phương. Không dám che giấu. Tiểu muội đối với luyện khí thuật có chút thiên phú. May mắn được ai nhân tộc trưởng thu làm đồ đệ. Ái Tâm mỉm cười xinh đẹp. Khá khiêm tốn. Chuyện này rất nhiều người đều biết. Không có gì phải che giấu. Tiểu thư có thể giới thiệu cho chúng ta gặp lệnh sư hay không? Lạc Nam mỉm cười hỏi. Không ngờ mình đang buồn ngủ gặp phải chiếu manh. Không thành vấn đề. Bất quá chỉ cần công tử giới thiệu ta nguồn gốc của các y phục xinh đẹp này là được. Ái Tâm hơi nhếch môi đắc ý. Đây chính là mục đích của nàng. Cá đã cắn câu rồi. Nàng mới không tin y phục tuyệt mỹ như thế này sẽ do nam nhân có thể may ra đấy. Lạc Nam bất đắc dĩ nhún vai. Thản nhiên nói. Sau khi xong việc, ta tặng cho nàng vài bộ luôn cũng được. Sư phụ có cá tính riêng. Ta chỉ có thể giới thiệu. Về phần có thể đạt được đồng ý của hắn hay không phải dựa vào công tử rồi. Ái Tâm lắc đầu nói. Sư phụ sẽ không vì nàng mà thay đổi nguyên tắc. Lạc Nam và Cơ Nhã gật gù, cùng Ái Tâm vào sâu trung tâm ải nhân đảo. Xin chào Ái Tâm tiểu thư. Ái Tâm tiểu thư vừa đến sao? Tộc trưởng thỉnh thoảng nhắc đến ngươi đấy. Ven đường đi, liên tục là đám ải nhân tộc mở miệng vui vẻ chào hỏi. Ái Tâm tiểu thư ngày một xấu xí, nay lại dẫn theo hai người xấu xí đến đây làm gì? Mốt tên hai nhi ai nhan tóc be ban ban tay mo miêng ngay thơ hỏi phụ mẫu của chúng. Đôi phu thê ái nhân tộc lập tức bịt miệng đứa trẻ. Dùng ánh mắt áy náy nhìn ba người. Đối với chuyện này Lạc Nam cùng Cơ Nhã âm thầm cảm thấy kỳ quái. Dựa theo thẩm mỹ quan của ải nhân tộc, Ái Tâm phải là loại người vừa xấu vừa quái dị mới đúng chứ. Sao lại được ải nhân tộc trưởng thu làm đồ đệ? Thật khó hiểu, như nhận ra nghi hoặc trong lòng bọn hắn. Ái Yên cười cười nói, sư phụ chỉ xem trọng thiên phú luyện khí mà không quan trọng hình thức bên ngoài. Hắn là một khách khanh trưởng lão tại Bách Linh học phủ. Ngoài ra còn là bằng hữu cũ của gia gia ta. Lạc Nam gật đầu, xem ra nàng là con ông cháu cha chính hiệu đấy. Không biết Ái Tâm muội có trình độ luyện khí cấp bậc nào? Cơ Nhã tò mò hỏi, luyện khí sư rất khó dựa vào khí tức bề ngoài để phán đoán. Trừ khi đối phương đích thân ra tay, vừa đột phá lục cấp không lâu, Ái Tâm mỉm cười, cũng không che giấu trả lời. Lạc Nam cùng Cơ Nhã giật mình, trách không được ải nhân tộc trưởng bất chấp thẩm mỹ quan khác biệt mà thu làm đồ đệ. Thiên phú luyện khí kiểu này quá kinh khủng. Thân phận luyện khí sư lục cấp tương ứng với luyện hư kỳ cường giả đấy. Ngón tay tuyệt mỹ chỉ về đỉnh của ngọn núi lửa lớn nhất hòn đảo. Ái Tâm mở miệng, sư phụ lão nhân gia ông ta ở bên trên. Chúng ta có thể chạy dọc theo thân núi tiến lên. Không thể phi hành, Lạc Nam và Cơ Nhã gật đầu. Cũng may có Ái Tâm hướng dẫn. Cùng lúc thi triển thân pháp leo lên. Trong tầm mắt xuất hiện một hang động, bên trong lấp lóe ánh sáng rực rỡ. Cùng lúc đó, tiếng cười mắng khàn khàn từ bên trong truyền ra. Xú nha đầu, hơn 3 tháng mới đến thăm vi sư, còn mang theo ý trung nhân sao? Cách chương.